Chương 414, đáng sợ nhất người. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. May mắn tinh thần lực của hắn đủ mạnh, nếu không lần này thật khả năng lật thuyền trong mương. Hơn hết cái này cũng nhắc nhở Thạch Tiểu Nhạc, giang hồ hiểm ác, mọi y thư đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Thạch huynh, có thể dịu ta một thanh sao? Hắc y thiếu nữ vươn tay, ngẩng đầu lên, Khuynh Quốc Khuynh Thành gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ tái nhợt, cho người ta một loại nhu cầu cấp bách người khác thương tiếc yếu đuối cảm giác. Chỉ sợ chín thành chín nam tử nhìn thấy loại này thần thái, đều hội không nhịn được muốn che chở nàng. Cô nương tự tiện a, Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, điều dưỡng thương thế. Ta thật hoài nghi Thạch huynh lớn một viên ý chí sắt đá, giống như ngươi người, cho dù lại anh tuấn, lợi hại hơn nữa, cũng không có nữ nhân sẽ thích. Hắc y gì thiếu nữ 10 điểm không cam lòng, cảm giác mình mị lực nhận lấy coi nhẹ, không thể không giang chống đỡ thân thể, thử mấy lần mới dọn xong tư thế, cũng bắt đầu vận công chữa thương. Cái gọi là phúc hề họa chỗ nằm. Lần này mặc dù bị Phong Lâm xá chủ hành hạ mấy tháng, nhưng đối Thạch Tiểu Nhạc tới nói, lại là thu hoạch lớn hơn tổn thất. Đầu tiên, tinh thần lực của hắn cường đại trọn vẹn một thành rưỡi, thể hiện tại ngộ tính bên trên, đi qua rất nhiều làm phức tạp lâu ngày võ học nan đề, lúc này hơi chút nghĩ, liền thông suốt mà giải. Trừ cái đó ra, bởi vì tinh thần lực cường đại, khiến Thạch Tiểu Nhạc nhiếp hồn thuật cùng nhãn đao huy lực đồng dạng tiến nhanh. Nhất là nhãn đao, Thạch Tiểu Nhạc vững tin, cho dù là bình thường lòng quan cảnh nhất trọng cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cũng muốn trúng chiêu. Mặt khác, bởi vì trường kỳ ngâm kim khôi dịch duyên cớ, Thạch Tiểu Nhạc nội lực lại tăng cường gần ba thành. Loại này tiến bộ, cơ hồ bù đắp được hắn khổ tâm tu luyện mấy năm, thậm chí càng lâu, không thể bảo là không khủng bố. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, hắc y thiếu nữ đồng dạng mừng rỡ không thôi. Giờ phút này nàng chính thầm vận một loại nào đó tinh thần đại pháp, tại trong đầu dê tờ tha nhờ một mảnh màn ánh sáng màu đen, thuộc về Phong Lâm xá chủ tinh thần lực một khi qua màn sáng, lập tức biến thành thuần túy nhất năng lượng, bị nàng hấp thu. Không nghĩ tới, ta xá tâm đại pháp, thế mà dưới loại tình huống này đột phá đến viên mãn. Hắc y thiếu nữ mở to mắt, ngạo nghệ ưỡn lên môi đỏ có chút câu lên, nhìn chăm chú lên Thạch Tiểu Nhạc. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc cũng đình chỉ vận công. Hắn thụ thương cũng không nặng, bây giờ đã không còn đáng ngại. Thạch huynh, ta đẹp không? Hắc y thiếu nữ đôi mắt, đột nhiên biến thành xanh xám sắc, quỷ dị mà yêu diễm, lộ ra từng tia mê hoặc nhân tâm lực lượng. Khoe mắt vừa nhấc, hai thanh tinh thần chi đao từ Thạch Tiểu Nhạc trong mắt bắn ra. Xì xì xì như điện quang hỏa thạch, trong không khí phát ra kịch liệt tiếng va chạm. Thạch huynh tờ hờ ơ tờ la thâm tàng bất lộ. Hắc y thiếu nữ trên mặt tại cười, nhưng trong lòng thầm giật mình. Nàng xá tâm đại pháp, thế nhưng là nhất lưu hạ phẩm tinh thần võ học, thế mà cầm Thạch Tiểu Nhạc không có biện pháp nào. Cái này từ Thanh Tuyết Châu đi tới thiếu niên, trên thân nhất định có kinh thiên kỳ duyên. Cũng vậy, với lại ta xin khuyên cô nương, ngươi thương thế so ta nặng nhiều, tốt nhất đừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhìn chằm chằm hắc y gì thiếu nữ có chút trắng bệnh mặt, Thạch Tiểu Nhạc bất động thanh sắc. Hắn có thể cảm giác được, hắc y gì thiếu nữ tinh thần võ học tại huyền diệu độ bên trên còn cao hơn nhãn đao một bậc, chỉ hơn hết tinh thần lực kém mình, cho nên đánh thành ngang tay. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không hội khinh thị đối phương, nữ tử này hoa văn đông đảo, trời mới biết có hay không có giấu giếm thủ đoạn gì. Đứng người lên, Thạch Tiểu Nhạc đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Mặt khác hai cái ao người, toàn đều tại mê man. Hắn thử một chút, phát hiện cái này chút người tinh thần lực đã sớm bị hút đi hơn phân nửa, lại đã mất đi ý thức tự chủ, hẳn là bị Phong Lâm xá chủ luyện hóa. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc đi hướng về phía trước ốc xá. Ốc xá lấy màu đo cây trúc dựng thành, tổng cộng chỉ có 3 gian. Tại phòng trước, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy toàn bộ Phong Lâm tiểu xá duy nhất một loạt cây đào. Đại khái là thật lâu không có chiếu cố duyên cớ, một mảng lớn cây đào đã khô héo chết đi. Là các ngươi sao nhớ tới đào lâm chấn, Thạch Tiểu Nhạc tự lẩm bẩm. Hắc y gì thiếu nữ kỳ quái địa liếc hắn một cái, đi đầu hướng phòng trúc đi đến. Môn đẩy ra, trong phòng chỉ có một cái bàn, ba cái ghế, cùng đơn giản một chút đồ dùng trong nhà, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, lại trực tiếp tập trung vào chính giữa một bức họa, cũng không còn cách nào rời. Họa bên trong đứng đấy một vị tố y y nữ tử. Tố y y nữ tử mới nhìn phía dưới, cũng không tính rất đẹp, nhưng là càng xem càng có vận vị, giống như một chén trà xanh, nhạt bắt đầu cảm giác ngọt, thoải mái xuyên vào xương người tủy. Hắc y thiếu nữ nhìn xem cô gái trong tranh, nhìn nhìn lại Thạch Tiểu Nhạc, cười nói, Thạch huynh, hai người các ngươi trên người có loại cực kỳ tương tự đặc biệt ý vị. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng nhảy một cái, ánh mắt chết đi, đống nhiên lại là ngưng tụ. Tại ở gần tường trúc trên bàn, tùy ý bày biện một cái trắng bên trong thấu vàng trái cây, nó ẩn ẩn truyền ra mùi, lệnh Thạch Tiểu Nhạc nội lực đều tại sao động. Cương khí quả. Rõ ràng là có thể giúp linh quan cảnh cao thủ đột phá cương khí quả. Thạch Tiểu Nhạc hô hấp một trận gấp rút. Lúc trước hắn mặc dù dự định tìm kiếm cương khí quả, nhưng kỳ thật không ôm hy vọng. Bởi vì loại trái này, chính là thiên địa dị quả một trong, giang hồ hiếm thấy, ai cũng không biết nó sinh trưởng ở nơi nào. Cho dù có người đạt được, vậy tuyệt không hội công nhiên bày ra ra. Hơn hết xuất hiện ở đây, ngược lại là có thể lý giải. Lấy phong lâm tiểu xá lâu dài phiêu lưu trạng thái, tăng thêm phong lâm xá chủ tu vi, đạt được cương khí quả không tính khó, tăng thêm này quả đối với hắn cũng không tác dụng, tự nhiên là bày tại nơi này. Một đạo kình phong hướng phía Thạch Tiểu Nhạc phía sau lưng mãnh liệt địa đánh tới. Cũng không quay đầu lại, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra. Khí kình khuấy động, khuyết tán đến phòng trúc bốn phía, bị một tầng vô hình trận pháp chi lực trừ khử. Thạch huynh, ngươi nhưng tờ hờ ớ tờ là cơ cảnh. Hắc y dì thiếu nữ vuốt vuốt bên tóc mai tóc đen, ngọt ngào cười nói. Cùng với ngươi, đồ đần cũng muốn biến tinh. Cô nương, ngươi giờ phút này bản thân bị trọng thương, trạng thái không bằng ta, xem ra là tự tin có thủ đoạn gì có thể làm cho ta trúng chiêu. Thạch Tiểu Nhạc nhạt đường. Thạch huynh, ngươi tờ hờ ớ tờ là rất khó cuốn nhân vật. Từ vào nhà bắt đầu, ta từng có 3 lần cơ hội đối với ngươi hạ sát thủ, bây giờ mới biết. Vậy cũng là ngươi cố ý lộ ra sơ hở, muốn dẫn ta mắc câu. Đáng tiếc, có đôi khi dù thông minh, vậy địch hơn hết thực lực tuyệt đối. Hắc y thiếu nữ trong tay, nhiều một viên màu đen ám khí, rào hoạt một cười, mãnh liệt hướng Thạch Tiểu Nhạc ném ra. Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc né tránh, không quên một kiếm bổ ra. Lạch cạch. Màu đen ám khí giữa trời vỡ vụn, đúng là giả cùng một thời gian, Hắc y thiếu nữ đã lấn đến gần Thạch Tiểu Nhạc 3 thước chi địa, hai tay đều xuất hiện. Kình phong cuồn cuộn, chính là từng đối phó qua phong lâm xá chủ ngự long thủ. Để Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi là, hắc y thiếu nữ giờ phút này thi triển ra ngự long thủ, uy lực lại so đối phó phong lâm xá chủ lúc còn mạnh hơn 3 điểm. Nàng một mưa cờ ta ý ẩn tàng, từ đầu tới đuôi, dù là đứng trước tuyệt cảnh, vẫn như cũ chưa từng dùng qua toàn lực phốc lúc này chính là Thạch Tiểu Nhạc lực mới chưa sinh, lực cũ đã đi thời khắc, tại trung điệp trưởng phong phía dưới. Chỗ nào còn có thể né tránh, lập tức bị đánh đến hướng phía trước bổ nhào, miệng phun máu tươi. Thân thể đâm vào đỏ tường trúc bên trên, lại quẳng xuống đất, nửa ngày không có đứng dậy. Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền định, hại ta Thạch Tiểu Nhạc thỉnh thoảng nói. Thạch huynh nhưng lầm hội ta, chỉ là hành tẩu giang hồ, cũng nên thả mấy tấm át chủ bài mà thôi. Hắc y thiếu nữ hai tay phụ về sau, mang trên mặt hồn nhiên đến phảng phất không dành thế sự dáng tươi cười, ôn nhu đáp. Thạch huynh a Thạch huynh, ngươi ta như thế hữu duyên, ta thật là không đành lòng giết ngươi. Như vậy đi, ngươi hướng ta cầu xin tha thứ thế nào, ta nói không chừng hội lòng từ bi địa buông tha ngươi a. Bọt máu từ Thạch Tiểu Nhạc trong miệng không ở tràn ra. Vừa rồi hắc y gì thiếu nữ một trưởng không lưu tình chút nào, đổi thành một người khác, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Nghe vậy, Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng phí sức địa nhất câu, khí tức yếu đớt nói, ta không có hướng nữ nhân. Cầu xin tha thứ thói quen. Hắc y dì thiếu nữ ngồi xổm xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt Thạch Tiểu Nhạc gương mặt, thở dài, giống Thạch huynh đẹp như vậy nam nhân, tờ hờ tờ là hiếm thấy đâu. Đáng tiếc, ta lại không nhìn nổi Thạch huynh ngươi vĩnh viễn bình tĩnh bộ dáng, giống như thế gian không có người nào, chuyện gì đáng giá bị ngươi để ở trong lòng. Hết lần này tới lần khác ta ghét nhất sự tình, liền là bị người không nhìn. Hắc y dì thiếu nữ lộ ra một cái làm cho không người nào có thể kháng cự dáng tươi cười, thoáng như ác ma, đứng lên nói, ta ngự long thủ, sẽ từ từ ăn mòn ngươi nội lực, để ngươi tại trong thống khổ chết đi. Cho nên trên bàn cương khí quả, ta liền không khách khí địa vui vẻ nhận đi. Quay người nhún nhảy một cái, hắc y dì thiếu nữ cầm lên cương khí quả, đi ra ngoài, đục nhưng đã quên đi Thạch Tiểu Nhạc người này. Một tiếng rên rỉ, hắc y dì thiếu nữ bỗng nhiên quẳng xuống đất. Cương khí quả cũng hướng phía trước nhấp nô. Nàng nguyên bản tuyết trắng như ngọc da thịt, đột nhiên đen lên, sắc mặt kinh hoàng, độc, trái cây bên trên có độc. Cương khí quả bị người nhờ ạt mờ ạ bắt đầu. Thạch Tiểu Nhạc trong miệng đã không còn phun máu, ở trên cao nhìn xuống xem trên mặt đất hắc ý thiếu nữ. Ngươi rõ ràng đã cô nương thực sự quá tự tin, lần sau đánh xong người khác, tốt nhất trước cẩn thận kiểm tra một chút mới được. Hắc y thiếu nữ thần sắc mấy lần, lắc đầu, ta không hiểu, ngươi vì sao a cố ý để cho ta đánh chúng ta đối độc cực kỳ mẫn cảm, hết lần này tới lần khác cương khí quả bên trên độc, là ta không cách nào chống cự, cho nên chỉ có thể cho mượn cô nương tay, trước đem độc dẫn dắt rời đi. Hắc y thiếu nữ tuyệt mỹ vô cùng trên mặt, lộ ra tội nghiệp biểu lộ, lã chã chứ khóc, Thạch huynh, ta biết ngươi bản tính thiện lương, cho nên sẽ không thấy chết không cứu, đúng không? Thạch tiểu nhạc đi ra ngoài, giật mình không nghe thấy. Nếu như có thể, hắn không ngại giết cái này nguy hiểm hắc ý lìa thiếu nữ, nhưng là hắn không thể. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở phía trước, lại khôi phục dáng tươi cười hắc ý lìa thiếu nữ, Thạch tiểu nhạc lộ ra lại kiên kỵ, vừa bất đắc dĩ khổ cười, đồng thời âm thầm để tụ công lực, tùy thời chuẩn bị liều chết một trận chiến. Thạch huynh, ngươi tờ hờ tờ la lòng độc ác, hơn hết không có bị ta đùa chơi chết, cũng là khó được. Hắc y thiếu nữ cười hì hì bộ dáng, tựa như tìm được một kiện đồ chơi, chớ khẩn trương, ta thật muốn giết ngươi, ngươi sớm cũng đã chết. Thật vất vả đụng phải một cái hơi thú vị người, bản cô nương lại thế nào bỏ được giết đâu. Cái này mai cương khí quả, liền tặng cho ngươi tốt, hy vọng lần sau gặp phải, ngươi không nên quá yếu. Đúng. Ngươi có tư cách biết bản cô nương danh tự, nhớ kỹ, bản cô nương gọi, Nhâm Mộng Chân. Chỉ là một viên cương khí quả, còn chưa đủ tư cách đặt ở hắc ý thiếu nữ trong mắt. Đối với nàng mà nói, một cái đối thủ mạnh mẽ, mới có thể để cho nhân sinh không nhàm chán như vậy. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Thạch tiểu nhạc thật lâu không có hoàn hồn. Hắn hiện tại không phân biệt được, đối phương là có bản lĩnh giải cương khí quả bên trên độc, vẫn là ngay từ đầu liền biết có độc. Cố ý bồi mình chơi đùa bất luận loại nào, nàng này đều có thể xưng Thạch tiểu nhạc gặp cùng thế hệ bên trong. Đáng sợ nhất một người xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ quân vợ. Cảm ơn.